Trọng phản mặt Nhật chi Ngọc Đồng không gian. Chương 40, Nguyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, bên trong tường vây của N thị tập trung gần ngàn người, đợi đến 7 giờ cổng lớn vừa mở, đám người liền chen chúc nhào ra, sau khi ra ngoài thì tìm xe của mình hoặc trên đường tùy tiện lấy một chiếc, hoặc lấy cả taxi ở N thị, một tổ 15 người, như những dòng nước đổ về nhiều hướng khác nhau, đường Á cùng đường Ngao cũng trong đó, xe đường Á để trong bãi đỗ xe tại N thị trước đây, không cần đoán cũng biết đã không còn, cậu cũng không định đi tìm. Đường Á giống những tổ viên khác tự tìm xe, không tìm được thì nếu có người đồng ý cũng có thể đi chung một chiếc. Cậu tự tìm xe, nhưng xăng đã không còn, hình như đã bị lấy đi mà dẫu có còn hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu. Thêm xăng xong, đường Ngao khởi động ô tô, hai người đuổi kịp những xe phía trước. Đoàn xe đi về hướng nội thành, nhưng không đi xa, không tới khu trung tâm. Sau khi bên trong tường vây yên ổn lại, chính phủ sẽ tập trung đến những nơi có vật tư phong phú, đồng thời cũng ẩn giấu nguy cơ to lớn. Nội thành, bên trong tường vây nhất định phải trồng trọt, tuy các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện tuyết rơi 2 tháng liên tục. Nhiệt độ thấp cùng nước ngầm giúp quá trình tinh lọc đất đai diễn ra nhanh hơn, hiện tại đã có thể gieo trồng cây nông nghiệp, nhưng nhiệt độ thấp cũng khiến khắp nơi đều thành vùng đất lạnh, chỉ có vùng bằng phẳng gieo trồng cây nông nghiệp mới có thể sinh trưởng bình thường. Những động vật bị lây nhiễm đôi chút cũng đã khôi phục, virus trong cơ thể qua sự trao đổi chất đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng, dù gia cầm gia súc có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không cung ứng nổi nhu cầu của người nội thị cùng đám người không ngừng đổ về N thị. Dù chính phủ không cung cấp một bữa ăn miễn phí cho người sống sót mới tới, không khai thác được tài nguyên mới, sớm hay muộn N thị cũng sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn vật chất nghiêm trọng. Cho nên chính phủ mới ban ra càng nhiều nhiệm vụ, bắt đầu đẩy mạnh xuất động quân đội dọn dẹp từ tường vây hướng tới nội thành, bởi vì thiếu người nghiêm trọng nên cũng động viên tất cả mọi người cùng đi thu thập vật tư. Nếu bạn không muốn bị đói, muốn sinh hoạt được tốt hơn, vậy làm nhiệm vụ đi. Tuy nghe có vẻ thực tàn nhẫn, bởi vì một ít người già may mắn còn tồn tại không có năng lực lao động, lại không có người cung cấp nuôi dưỡng, căn bản không sinh tồn được, nhưng đây là hiện thực, không có vị cứu tinh, con người chỉ có thể đoàn kết với nhau cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. N thị đã từng được dọn dẹp một lần, tang thi chung quanh vốn còn lại không nhiều, nhưng tuyết lớn rơi hơn 2 tháng liên tục cơ hồ vây khốn mọi người trong N thị, bầy tang thi bên ngoài biến các tòa nhà trở thành căn cứ địa, trong các tòa nhà ở nội thành đều là tang thi, nếu thời tiết đột nhiên ấm lại hoặc là tang thi không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Chúng nó tựa như một thanh kiếm treo trên đầu người sống sót tại N thị, nếu không xử lý, hậu quả có lẽ không thể tưởng tượng nổi. Tang thi tiến hóa mà Đường Á từng gặp lại chưa hề được nhắc tới trên radio, là vì chưa gặp được ví dụ thực tế sao? Từng thấy tang thi trí lực khống chế bầy tang thi lớn, tang thi thường vì chống lại nhiệt độ thấp đều trốn vào trong các tòa kiến trúc, tang thi trí lực cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ cũng trốn rồi. Nó mặc dù có trí lực nhưng dù sao vẫn là tang thi, là người, chết hẳn cũng chịu ảnh hưởng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N thị ra nhiệm vụ thu thập, tiểu đội không chỉ cần phải do thám phương hướng cùng phạm vi tương đối ít tang thi, hơn nữa, những người làm nhiệm vụ nếu gặp nguy hiểm, tỉ như bị tang thi tập kích đều phải tự bảo vệ chính mình, căn cứ không cung cấp vũ khí. Cho nên mọi người đều chia nhóm 3 nhóm 5 để hành động, một mình hầu như đều là người mới tới không rõ tình hình. Đường Ngao thân hình cao lớn, đầy người sát khí, vốn có rất nhiều người muốn cùng đội với hắn, nhưng thấy hắn đi theo một thanh niên thanh tú gầy yếu, một bộ lấy thanh niên làm chủ, sai đâu đánh đó, bọn họ liền lùi bước. Tự bảo vệ bản thân đã khó, ai chịu mang theo người yếu ớt tay trói gà không chặt cơ chứ. Hơn nữa Đường Ngao dù cao lớn, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt, vừa thấy đã biết là thiếu niên, có thể tự bảo vệ đã không tệ rồi, không đáng tin cậy. Thông thường tiểu đội đi tìm đồ ra khỏi N thị liền tách ra, dù sao căn cứ mặc kệ bọn họ có cùng trở về hay không. Mỗi lần đều có vài người vĩnh viễn không trở lại, căn cứ cũng sẽ không tốn công đi làm chuyện tìm kiếm vô ích. Cho nên, không ngoài dự đoán, Đường Á và Đường Ngao một tổ. Có điều mục đích chủ yếu của bọn họ cũng không phải thu thập vật tư, nếu hành động tập thể ngược lại không tiện. Bọn họ là muốn thu thập Nguyên Châu và để Đường Á luyện tập. Hiện tại tang thi hành động cứng ngắc chậm chạp, đều có đầu rút cổ thành một đám, tìm một lần là thấy cả đám, thu thập Nguyên Châu vừa nhanh lại an toàn. Về phần vật tư gì đó, trong không gian có rất nhiều thứ không dùng đến nhưng N thị có khả năng cần đã được cậu xếp thành một đống, lúc cần tùy tiện giao lên một chút là được. Đường Ngao lái xe chạy đến một khu dân cư nhỏ, nhà cao tầng trong khu này không nhiều, có thể thấy được bóng dáng cứng ngắc mờ mờ sau cửa sổ. từ không gian lấy ra một túi máu heo đựng trong túi ni lông kín, Đường Á ném tới cổng lớn, túi rất mỏng, lại bị Đường Á ném mạnh, đập lên mặt đất liền vỡ toang, máu chưa đông đều bắn hết ra, chỉ chốc lát liền có tang thi gào thét từ tiểu khu chạy đến. Cổng lớn khu dân cư không mở, chỉ trừ một cửa nhỏ cho hai người lẻn qua, đoàn tang thi đến đa phần đều bị ngăn lại, mỗi lần chỉ có mấy chục tang thi có thể thoát ra ngoài, hai người liền chờ tại cửa, giải quyết hết đám tang thi lao tới. Bởi vì Đường Á cần rèn luyện kỹ năng mới củng cố tầng thứ 7 cho nên đều là cậu ra tay, Đường Ngao chỉ giải quyết vài con nhắm về phía hắn, chờ ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Á. Bởi vì chưa thuần thục kiếm khí 10 lần có 9 lần không phát ra được, nhưng qua luyện tập Đường Á cũng ngộ ra một ít bí quyết, thời điểm phát kiếm khí nhất định phải tập trung tinh lực, cánh tay cầm vũ khí phải cảm giác cùng vũ khí hòa hợp thành một thể, nếu cậu coi vũ khí như cánh tay mình mà sử dụng, năng lượng có thể theo thân thể truyền đến vũ khí phát ra kiếm khí. Dựa theo lý luận này, không có vũ khí cậu hẳn cũng có thể phát ra kiếm khí mới đúng, nhưng mà... Tuyết Hồ nói, từng có một người tu luyện Bích Thủy Tâm Quyết được xưng tụng là... Kiếm thần, đó là một vị tướng quân, kiếm khí của y trên chiến trường có thể mở đường vì trăm vạn đại quân, ngay cả phần lớn kẻ tu đạo quen dùng kiếm cũng không phải đối thủ của y, mà y chỉ là một người phàm trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Á nghe xong, khóe miệng khẽ co rút, được rồi, cậu biết tư chất của cậu bình thường, có thể luyện lên tầng thứ 7 ít nhiều là do linh tùy cùng việc sống lại khiến cậu không sợ hãi. Dù dùng vũ khí, hiện tại kiếm khí của cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra ngoài 4 mét, không dùng vũ khí thì... Thậm chí kiếm khí cậu cũng phóng không ra. Tập trung tinh lực thử phóng, cậu sẽ cảm giác ngón tay cánh tay có năng lượng tán loạn, nhưng không phát ra nổi. Đường Á còn đang rối rắm về kiếm khí, Đường Ngao đã giải quyết hết tang thi lao tới từ khu nhà kế bên, sau đó đến bên người cậu nói. Máu, người, gió lạnh thấu xương, nhưng mùi máu tanh phảng phất, bên kia có người bị thương. Hắn nói cho Đường Á không phải do đột nhiên muốn làm anh hùng cứu người, mà là ngoại trừ mùi máu, hắn còn cảm thấy một dao động quen thuộc, xem ra là gặp được. Người, quen, bên kia có chuyện, trong nháy mắt Đường Á liền hiểu ý của hắn, sau đó vài giây cậu nghe được tiếng kêu thảm thiết của con người, hai người kìm nén hơi thở im lặng chậm rãi đến gần. Ẩn nấp sau một tòa nhà, Đường Á hơi hé mắt thăm dò, quả nhiên là... Người, quen, tang thi trí lực, nó vẫn là một bộ áo mũ chỉnh tề, ngồi trên một chiếc xe hơi cũng có vài phần ưu nhã. Trước mặt nó trên mặt tuyết trắng tinh nổi bật một đám máu tươi, ba con tang thi sức mạnh đỏ tươi cao tới 3 mét, cơ thịt bành trướng, khó khăn bắt lấy tứ chi xác người nhét đầy miệng, ăn xong, lại nhặt lên nội tạng rơi ra như vụn bánh quy, nhét vội vào miệng. Bởi vì sư nhiều chảo ít, ba con vung quyền vung móng vuốt vào nhau, gào thét thiếu chút nữa đánh nhau, nhưng tang thi trí lực không kiên nhẫn, vừa lên tiếng thì đám kia lập tức ngoan ngoãn đứng không cử động, tuy nhiên không được bao lâu lại náo loạn như cũ. Từ lần đầu tiên gặp được tang thi tiến hóa, Đường Á liền tự hỏi, cái gì khiến cho tang thi tiến hóa? Khi đó cậu nghĩ không ra, cảm giác có lẽ là do ngẫu nhiên, trong trăm vạn tang thi sẽ có mấy con không giống bình thường. Như vậy lúc này đây, gặp lại tang thi trí lực, nhìn bên người nhiều thêm hai con tang thi sức mạnh. Kỳ thật là ba tang thi sức mạnh ban đầu đã bị Đường Ngao giết chết, Đường Á không biết, Đường Á hiểu được đây không chỉ là ngẫu nhiên. Tình huống này chứng minh, hoặc là tang thi bị ảnh hưởng của tang thi trí lực nên dễ tiến hóa, nói cách khác bởi vì tang thi trí lực chính là nguyên nhân khiến mấy con tang thi đỏ tươi kia xuất hiện. Nhưng giả định này có một vấn đề rất lớn, nếu tang thi trí lực tạo ra tang thi sức mạnh, vậy tang thi trí lực là từ đâu mà đến? Giải thích không hợp lý, hoặc là tang thi trí lực có thể hấp dẫn tang thi sức mạnh tới gần nó, điều này đã được nghiệm chứng với tang thi thường. Trong khi Đường Á nghĩ giả định thứ hai có khả năng hơn, lại phát sinh một chuyện khiến cậu mở rộng tầm mắt, cậu nhìn thấy tang thi trí lực há miệng thở dốc, đầu mấy tang thi thường cách nó gần nhất liền nổ tung, nó xoay người nhặt lên thứ gì đó trong óc tang thi. Trên tay còn đeo bao tay trắng, nhặt thứ kia lên lau sạch liền cởi ra ném xuống đất, Đường Á nhìn thấy, trong tay nó rõ ràng là Nguyên Châu. Tang thi trí lực biết Nguyên Châu, hơn nữa đang thu thập Nguyên Châu. Nếu nói hiện tại Đường Á chỉ là khiếp sợ, cảnh tượng kế tiếp quả thực là rung động. Môi tang thi trí lực khẽ nhúc nhích, ba tang thi sức mạnh thoạt nhìn dường như không cam nguyện xếp thành một hàng ngang. Tang thi trí lực cầm Nguyên Châu trong tay, nhét cho mỗi con 5-6 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là nhét, bởi vì lúc Nguyên Châu bị nhét vào tang thi đỏ tươi kia mãnh liệt kháng cự, lúc ăn thịt người không thấy yết hầu, khi ăn Nguyên Châu lại giống như bị bóp cổ thế nào cũng không chịu nuốt xuống, nhưng tang thi trí lực không để ý phản kháng của nó, cánh tay so với tang thi sức mạnh có vẻ vô cùng mảnh khảnh lại giữ chặt nó, đem Nguyên Châu nhét vào miệng. Tình cảnh này tựa như người lớn ép đứa trẻ sinh bệnh uống thuốc, chỉ là thứ Tang Thi Chí Lực nhét vào quả thực giống thuốc độc. Ăn Nguyên Châu không được bao lâu, Tang Thi sức mạnh liền phát ra âm thanh gào thét thống khổ, chúng nó phủ phục trên mặt đất, khớp xương dài ra, tầng da mỏng bên ngoài rách nát, cả cơ thịt màu đỏ cũng rơi xuống từng khối, nơi rách toạc lộ ra xương cốt trắng bệch biến dạng. Một Tang Thi sức mạnh không chịu được loại biến hóa này, phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, thân thể đột nhiên trướng lên, lớn hơn. Khi nổ thịt nát bay đầy đất, trong đó có một khối rơi bên chân Đường Á, a, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, chỉ phát ra một nửa liền bị chặn miệng. Đường Á nghe được, Tang Thi Chí Lực cũng nghe thấy. Nó bất động như thể thứ vừa nổ tung vừa rồi không phải là đồng loại của nó, cử Tang Thi sức mạnh đi trước, chỉ là lúc này, Tang Thi sức mạnh còn lại đều đã hoàn toàn thay đổi thành một hình dạng khác, toàn bộ thân hình tăng lên, đứng thẳng cao đến 4 mét, ngoài thân nhanh chóng bao trùm một tầng da mỏng, tại cánh tay, đùi, lưng. Đều có xương cốt tạo thành tấm chắn hoặc gai nhọn, thoạt nhìn năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều nâng cao không ít. Người kêu lên sợ hãi là người của một tiểu đội thu thập khác ở gần đó, 15 người đội bọn họ chia làm hai đường, 7 người tìm đến một quán nhỏ, góp nhặt được không ít. Nhưng không được bao lâu, liền nghe tiếng kêu thảm thiết từ phương hướng 8 người kia đi truyền đến, bọn họ hoảng sợ thật cẩn thận từ cửa sổ nhoài ra xem, liền thấy được cảnh tượng làm người ta hoảng sợ vạn phần, ba quái vật cao lớn, giống như phá hư món đồ chơi, dễ dàng nhấc lên đồng bản của bọn họ, tay vừa sờ, đầu người nọ tựa như quả bóng bay bị bóp nổ, hỗn hợp óc cùng máu rơi xuống, hoặc là xé toạc hai chân người bị bắt, trong khi người đó còn đang kêu thảm thiết, nội tạng đã bị văng ra, rơi trên mặt đất mà vẫn còn ấm nóng. Chính phủ chưa công bố tin tức Tang Thi tiến hóa, trừ Đường Á, Đường Ngao đã gặp chúng nó một lần, người thường căn bản không biết chúng nó tồn tại. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy vài Tang Thi tiến hóa khác hẳn Tang Thi bình thường, nhất thời bọn họ đều há hốc mồm. Khi thấy Tang Thi Chí Lực cho ba con cao to ăn hạt châu lấy từ óc Tang Thi thường ra, một Tang Thi lực lượng phát nổ, hai con còn lại thì biến hóa, bọn họ vốn đang nhẫn nhịn, rốt cục lúc này khống chế không được thét lên, tuy rằng mới phát ra liền bị bịt kín miệng, nhưng đã quá muộn. Kỳ thật Tang Thi Chí Lực đã sớm biết sự tồn tại của mấy người này, bọn họ không thể giấu đi khí tức giống Đường Á và Đường Ngao, sau khi chấn kinh còn có thể khống chế hô hấp, hơn nữa Tang Thi khát vọng với máu thịt tươi mới, đương nhiên cũng mẫn cảm hơn với hơi thở của con người. Đối phó loại này, để Tang Thi sức mạnh vừa mới tiến hóa lên cấp 2 luyện tay đi, cách chương.